trọng sinh nước xiết thời đại. Tác giả, Tử Thoa Hận, thực hiện, Thư viện báo, chương 68, tiểu dịch quản lý kinh doanh. Dịch Nhược Thủy lúc này nói rõ tình huống cụ thể, mới Thiên Hằng nhóm này máy tính chủ yếu là quá keo kiệt. Rõ ràng phối 5x86 CPU còn chuyên môn phối quang khu, nhưng là trong tồn tại chỉ xứng 4M, phần cứng cũng chỉ có 540M, các âm thanh, network card, giải áp thẻ, âm tương đều không có. Hệ thống là DOS 6.22, gia tăng hàng nhái Win 3.2 tiếng trung bản, còn dám nói đây là nhiều truyền thông máy tính một đài dám bán hơn 1.3 vạn. Từ Tịnh Nghi đã muốn hiểu được, khoản này tờ đơn rất nhỏ, nhiều lắm là thì ra là 1-2 vạn nguyên, nhưng là pháp luật hệ sở dĩ đem cái này tờ đơn giao cho Vọng Sơn máy tính tự nhiên là hy vọng Vọng Sơn máy tính có thể ở nhỏ như vậy tờ đơn ở phía trong phát triển hiện thực lực của mình. Ngô chủ nhiệm có ý tứ là món tiền nhỏ làm đại sự. Chỉ cần đem cái này tờ đơn làm tốt thuận tiện giải quyết pháp luật hệ dưới mắt khẩn cấp. Tiếp được đi pháp luật hệ hội tại bước tiếp theo đại mua sắm chung nhất định sẽ có khuynh hướng. Vọng Sơn máy tính mà có pháp luật hệ cái này khối nước cờ đầu. Sân trường võng 200 vạn nguyên đại tờ đơn cũng có thể thuận lý thành chương mà nắm bắt đến. Cho nên vì nắm bắt pháp luật hệ cái này khối nước cờ đầu, Từ Tịnh Nghi đã muốn quyết định thích hợp hạ giá, thậm chí không cần phải lợi nhuận cũng không thành vấn đề, chỉ là Dịch Nhược Thủy nhưng lại lắc đầu nói ra. Ngô chủ nhiệm ý tứ chỉ là tận lực vãn hồi ảnh hưởng bất lợi. Phía trước một máy tính hơn 1 vạn đều tốn ra, đằng sau lại tốn chút dùng điểm không coi vào đâu. Mấu chốt là sự tình nhất định phải xử lý đẹp. Từ Tịnh Nghi đã muốn minh bạch Dịch Nhược Thủy ý tứ. Đi, tự theo như tiểu dịch ý tứ đến xử lý. Có đầy đủ lợi nhuận mới có thể bảo chứng phục vụ chất lượng. Windows Player tự không cần phải lắp đâu. Đến lúc đó cho bọn hắn lắp cái Kingsoft Player là được rồi. Đối với 5x86 cấp bậc này phối trí mà nói, lắp cái Kingsoft Player phát ra xem như tạm được, hiệu quả khẳng định không bằng Windows Player. Nhưng là bởi như vậy đã cam đoan lợi nhuận, lại có thể giảm bớt Giang Đông Mậu chuyên tổng chi ra. Chỉ có điều Từ Tịnh Nghi để ý cũng không phải như vậy một số tiểu tờ đơn. Tiểu dịch, đã Lưu sở trưởng đã ở, ta đây thì ăn ngay nói thật rồi, chúng ta có thể hay không tiến thêm một bước tăng mạnh hợp tác? Ngươi là Tú Lệ đề cử tới Lưu sở trưởng lại như vậy khả quan ngươi. Nhất định là kiệt xuất nhất, ưu tú nhất nhân tài. Chúng ta Tinh Không máy tính hiện tại tới lúc gấp rút cần tiểu dịch như vậy tinh binh cường tướng. Dịch Nhược Thủy lúc này đáp, Từ Tổng, ta đương nhiên là cam tâm tình nguyện đến cực điểm. Từ Tịnh Nghi đẩy ra Tổng Giám đốc văn phòng đại môn hướng phía bên ngoài reo lên. Đúng rồi, Hà Công, ngươi tranh thủ thời gian đi chế tác một hộp tiểu dịch quản lý kinh doanh danh thiếp. Dịch kinh lý, tên của ngươi cụ thể viết như thế nào? Dịch là dễ dàng, nhược là mạnh yếu yếu, thủy liền nước sông nước. Tốt, Hà Công. Tiểu dịch quản lý kinh doanh danh thiếp lập tức muốn làm ra đến. Ngươi sẽ giúp tiểu dịch quản lý kinh doanh lộng kiếm cái hô cơ. Về sau nếu có thể tùy thời liên lạc với hắn. Dịch Nhược Thủy không nghĩ tới Từ Tịnh Nghi nhanh như vậy tự cho mình an bài một người quản lý vị trí. Mặc dù nói đầu năm nay quản lý kinh doanh đầy đất đi, tùy tiện một cái nghiệp vụ viên đều có thể treo quản lý kinh doanh danh hiệu. Nhưng là Từ Tịnh Nghi cho người quản lý này danh hiệu đối với Dịch Nhược Thủy mà nói có lẽ hay là đại chỗ hữu dụng. Cảm ơn Từ Tổng, hồ cơ cũng không cần vội vã như vậy a. Tuy nhiên không biết Từ Tịnh Nghi cho mình phối chính là con số cơ có lẽ hay là tiếng trung cơ. Nhưng là Dịch Nhược Thủy biết rõ đầu năm nay tìm hồ cơ coi như là xa xỉ phẩm. Tiếng trung cơ muốn 3.000 đại dương. Tiện nghi nhất con số cơ đã ở ngàn nguyên khoảng chừng gì đó. Tuy nhiên Vọng Sơn máy tính ra mặt nhất định có thể tiện nghi chút ít. Nhưng cũng không phải là cái gì chữ số nhỏ. Từ tịnh nghi nhưng lại còn có tiến thêm một bước an bài. Tiểu dịch quản lý kinh doanh. Hoan nghênh gia nhập chúng ta tinh không máy tính. Về sau chúng ta tự là người một nhà, tự không cần phải khách khí. Người toàn lực chằm chằm vào Giang Đông Mậu chuyên khoản này, tờ đơn không cần đi lên lớp. Ta mỗi tháng cho ngươi 800 nguyên lương tạm. Dịch Nhược Thủy đã muốn thông qua Lý Tú Lệ đem tinh không máy tính bên này thực tế tình huống đều thăm dò rõ ràng, nắm chắc lương cùng không có lương tạm nghiệp vụ viên trích phần trăm kết toán hình thức là hoàn toàn không đồng dạng như vậy. Nắm chắc lương nghiệp vụ viên gặp được đại tờ đơn thời điểm thường thường gặp nhiều thua thiệt. Nhưng là hắn đối với chính mình có tự tin, cho nên cũng không có cự tuyệt từ tịnh nghi phương án. Cảm ơn từ tổng ngài yên tâm, chỉ cần chúng ta chung sức hợp tác, mới thiên hằng nhất định lấy không được Giang Đông Mậu chuyên tờ danh sách. Lưu Tùng Đào lại không muốn nhiều như vậy, hắn chỉ thấy Dịch Nhược Thủy như vậy một cái sinh viên năm một cũng đã cầm bắt được so với chính mình cao hơn nhiều tiền lương. Mặc dù mình có tiền lương bên ngoài thu vào, nhưng là Dịch Nhược Thủy cũng đồng dạng có nghiệp vụ trích phần trăm. Càng phát ra cảm thấy Dịch Nhược Thủy cái này vài người trẻ tuổi rất giỏi. Từ tổng, về sau phiền toái ngài nhiều hơn chiếu cố Tiểu Dịch. Ta cùng Tiểu Dịch là cùng sinh cùng tử chiến hữu. Tiểu Dịch sự tình chính là ta sự tình. Từ tịnh nghi mỉm cười. Không có vấn đề. Chúng ta trước tiên đem pháp luật hệ khoản này tờ đơn phiêu xinh đẹp chỗ sáng đánh hạ đến. Ta lập tức cùng tỉnh thành tổng bộ liên lạc, làm cho bọn họ toàn lực ủng hộ chúng ta. Tiểu Dịch quản lý kinh doanh, ngươi có cái gì đề nghị không có? Dịch Nhược Thủy phi thường tự tin nói. Từ tổng, chỉ cần nắm bắt khoản này tiểu tờ đơn, pháp luật cái này 20 vạn nguyên máy tính mua sắm chúng ta cơ hội lớn nhất. Chuyện này ta đã cùng Ngô chủ nhiệm nói qua rồi. Chúng ta bây giờ chỉ là cần phải nhanh một chút hành động. Vọng Sơn máy tính hành động so Dịch Nhược Thủy trong tưởng tượng nhanh hơn. Có, Vọng Sơn máy tính, tinh không máy tính, Giang Đông hàng hiệu, xe tải đã muốn chạy đến lầu dày. Học cửa ra vào, đối với pháp luật hệ giáo sư mà nói, hôm nay tuyệt đối là bọn hắn hãnh diện một ngày. Bọn hắn nằm mộng cũng không nghĩ tới hệ ở phía trong nhóm này cơ hồ bị phán quyết tử hình máy tính. Rõ ràng cũng có khởi tử hồi sinh một ngày. Hiện tại nguyên một đám vây quanh ở Dịch Nhược Thủy cùng Hà Công sau lưng chỉ trò. Tiểu Dịch, Hà Công, có hay không càng kích thích điểm phiến tử? Cái này là Win 95A. Ta liền cho nói mới thiên hằng không đứng đắn. Khoa học kỹ thuật học viện năm trước mua máy tính đều dùng tới Win 95. Chúng ta hệ ở phía trong năm nay hoa hơn 1 vạn khối mua máy tính như thế nào còn là cái gì Win 3? 2. Có lẽ hay là Hà Công các ngươi Vọng Sơn tiếp đất khí. Có thanh âm, thực sự thanh âm. Hà Công, có thể hay không cho chúng ta lưu mấy cái đĩa CD đổi lấy xem a hát. Dịch Nhược Thủy. Về sau ta máy tính xảy ra vấn đề tìm ngươi. So với việc Vọng Sơn máy tính Hà Công cùng khác kỹ thuật viên bên hồng biệt lấy đi gọi nghe điện thoại cơ, Dịch Nhược Thủy càng được pháp luật hệ giáo sư hoan nghênh. Mặc dù mọi người hoàn toàn không có thể hiểu được Dịch Nhược Thủy lúc nào biến thành Vọng Sơn máy tính tiểu dịch quản lý kinh doanh, nhưng là mọi người càng tín nhiệm Giang Đông Mậu chuyên xuất thân Dịch Nhược Thủy. Tuy nhiên hắn bây giờ còn không có ở Giang Đông Mậu chuyên chính thức ăn nằm ở một tiết khóa. Tất cả mọi người đem Dịch Nhược Thủy trở thành người một nhà. Dịch Nhược Thủy tùy thân dẫn một hộp danh thiếp, hiện tại đã muốn phát tác nhất thời nữa khác. Nhưng lại có pháp luật hệ giáo sư chủ động hướng Dịch Nhược Thủy yêu cầu danh thiếp cũng tại trên. Danh thiếp ghi nhớ Dịch Nhược Thủy lớp cùng phòng ngủ số. Hơn nữa theo Lan Tinh Cầu đến Đông Thành hoặc là chuyển mấy lần giao thông công cộng hoặc là phải lái xe tới, chờ thêm một tuần lễ đều rất bình thường. mà Dịch Nhược Thủy ngay tại Giang Đông Mậu chuyên theo đến. Cho nên bọn hắn cảm thấy thực gặp được vấn đề vẫn phải là trước tìm Dịch Nhược Thủy. Lưu Ngọc Thành lại càng mừng rỡ không ngậm miệng được. Nguyên lai ta đây đài pha máy tính rõ ràng cũng có thể phóng điện ảnh. Rất tốt. Nói là phóng điện ảnh, thực tế là một cái nước ngoài phát ra software tại đó phát ra nhảy dù mảnh nhỏ đoạn mà thôi. Hơn nữa 5x86 cơ năng còn tại đó, Dịch Nhược Thủy gạt lương tâm cũng chỉ có thể nói tương đương trôi chảy. Nhưng chính là như vậy, một cái nho nhỏ trên màn hình cửa sổ phát ra cũng làm cho Lưu Ngọc Thành kích động hoa tay múa chân nói: Win95 trời xanh mây trắng cùng nguyên lai DOS ở dưới hắc bình chữ viết nhầm tuyệt đối là cách mạng. Tính biến hóa, Dịch Nhược Thủy dùng con chuột chọn vài cái biểu thị một phen cụ thể thao tác nói ra. Lưu lão sư, lần này thăng cấp Win95 về sau chúng ta lại gia tăng trang các âm thanh. Âm tương còn có network các, trong tồn tại cũng là nguyên lai gấp đôi. Hiện tại rốt cục chính thức hơn truyền thông máy tính. Ta dạy cho ngươi dùng như thế nào. Đừng nhìn Lưu Ngọc Thành bị đặc thù niên đại chậm trễ qua, nhưng là học tập năng lực rất mạnh. Hắn rất nhanh ngay tại Dịch Nhược Thủy chỉ điểm bắt đầu học tập như thế nào phát ra hà công mang. Đến biểu thị đĩa CD, cũng là các người Vọng Sơn máy tính đáng tin cậy. Mặc dù nói nhóm này máy tính là trong tỉnh xuống kinh phí, chỉ là tại Giang Đông Mậu chuyên đi cái sổ sách mà thôi. Nhưng là vì việc này Ngô Y Lan không biết rơi xuống bao nhiêu tin đồn. Tất cả mọi người cảm thấy hệ ở phía trong nhất định là tại mua sắm mò một số lớn. Nếu như mình trong nhà thực sự có thôn tính cũng thì thôi, thực tế tình huống nhưng lại một đồng tiền đều không rơi lấy ngược lại được như vậy không trắng chi khuất. Lưu Ngọc Thành có thể nói là một bụng oán khí không chỗ phát hợp thành. Hiện tại tốt rồi, Dịch Nhược Thủy cùng Hà Công đứng ra nói chuyện về sau hệ ở phía trong giáo viên cũng biết là chuyện gì xảy ra, tiếp được đi đem khoản này 20 vạn nguyên máy tính mua sắm giao cho Vọng Sơn máy tính tự nhiên là thuận lý thành trương sự tình. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.